Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2081, chương 2049 so chết còn đáng sợ sự tình. Nhan Bạch mới vừa thức tỉnh lại đây. Thanh âm tuy rằng thực suy yếu, nhưng là cũng tuyệt đối không đến mức làm người nghe không rõ ràng lắm. Nguyên bản mỗi lần 114 đều sẽ săn sóc trả lời Nhan Bạch nói mỗi câu nói. Chính là lúc này đây, 114 lại là tự động bỏ qua Nhan Bạch lời nói. Phiêu ở giữa không trung, có vẻ thập phần an tĩnh, nửa ngày, 114 lúc này mới di động thân mình. Đi tới Nhan Bạch trước mặt, nhẹ nhàng cọ Nhan Bạch bụng nhỏ, nhìn Nhan Bạch tái nhợt khuôn mặt. Lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, ký chủ đại đại. Ta hiện tại cũng không biết chúng ta ở đâu. Ngài hiện tại bụng có khỏe không? 114 mở miệng dò hỏi, nghe thấy 114 những lời này. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Trường mà cuốn khúc lông mi ở mí mắt phía dưới rơi xuống nhàn nhạt bóng ma. Nàng thế nhưng là chậm rãi giơ lên khóe môi. Một đôi đen nhánh con ngươi nhìn 114. Trong con ngươi phiếm lạnh lẽo, gọi người một trận cảm thấy hơi lạnh, ít nhất 114 là cái dạng này cảm giác. Nhan Bạch đôi mắt hắc bạch phân minh, chỉ là lẳng lặng nhìn 114, mượt mà mắt hạnh cho người ta một loại thuần lương vô hại cảm giác. Nàng cười điềm mỹ, giống như là này đen nhánh ngầm gara chung, đột nhiên chiếu xạ tiến vào một bó ánh mặt trời, đem hắc ám cấp xua tan, cho người ta ấm áp cảm giác. Lạnh băng xua tan, phảng phất chỉ cần nàng ở thì tốt rồi. Cái gì đều không cần lo lắng, cái gì cũng đều không cần đi suy xét, nhưng là 114 lại phi thường rõ ràng minh bạch. Này hết thảy chỉ là Nhan Bạch mang cho người ảo giác, nó quên mất một việc. Chính mình ký chủ đại đại trước nay đều cũng đủ cường đại. Hẳn là cảm thấy sợ hãi. Hẳn là cảm thấy lo lắng người, không phải các nàng, là cái kia quý thừa trước, mặc kệ là Nhan Bạch vẫn. Là quý bạch mặc đều sẽ mang cho hắn so chết còn khó chịu cảm giác, Diệp Minh tỷ tỷ. Đã xảy ra chuyện, đúng không? Nhan Bạch chớp chớp mắt, ý cười trên khóe môi như cũ không có đơn giản. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, tại đây đen nhánh trong bóng đêm, nghe đặc biệt cảm thấy thư thái. Nàng nhìn về phía 114. Nói không phải câu nghi vấn, mà là một cái khẳng định câu, là 114 muộn thanh mở miệng. Nó không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Nó cảm thấy chính mình chính là cái phế vật. Ở Nhan Bạch có chuyện sự tình, khởi không đến một chút trợ giúp. Ở Diệp Minh xảy ra chuyện thời điểm, đồng dạng không có bất luận cái gì thực chất tính trợ giúp. Khả năng đủ làm người đứng xem giống nhau nhìn. Nhưng là nó một chút cũng không nghĩ trở thành người đứng xem. Nó tưởng đứng ở ký chủ đại đại bên người, ta đã biết nha. Nhan Bạch nghe thấy 114 nói, chỉ là chậm rãi rũ xuống con ngươi, dựa trên mặt đất, dùng thân thể cận tồn sức lực, tay hướng tới chính mình phía sau tìm kiếm qua đi, phảng phất là đang tìm kiếm thứ gì, cuối cùng đã sờ cái gì đồ vật. Nàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng nhắm mắt lại, quý như ngọc ở một bên còn không có thức tỉnh, trong nhà một mảnh đen nhánh. Đang ở lúc này, tiếng bước chân vang lên, nơi sa môn bị mở ra, có người thay đổi đi đến. Hắn đi bước một tiếp cận Nhan Bạch, ánh mắt không ngừng xem kỹ Nhan Bạch, phảng phất là ở đoan trang tự hỏi cái gì, trừ bỏ 114. Không có bất luận kẻ nào biết hiện tại Nhan Bạch là thức tỉnh, sách. Quý Bạch mặc cũng là tâm đại. Thế nhưng làm chính mình tay không tấc sắt tiểu kiều thê cứ như vậy một người đãi ở nhà. Quý thừa, phần đỉnh tường Nhan Bạch khuôn mặt, nhìn Nhan Bạch nhắm chặt con ngươi. Kia tái nhợt nhìn rất là làm người cảm thấy nhu nhược đáng thương bộ dáng. Hiện giờ mặc ở trên người quần áo dơ hề hề, người lại hoàn toàn không có ý thức nằm trên mặt đất giống như là trên cái thớt thịt cá. Làm người có thể tùy ý đắn đo. Hết chương.